Đừng hoảng sợ, anh tới rồi Hồng Thư Bắc. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thu Thu do dự nhắm mắt lại, lông mi cong vút không ngừng run rẩy. Tạ Dịch Chi thấy vậy, trong lòng bỗng nhiên mềm mại chườm đá giúp cô. Tạ Dịch Chi giải thích, một tay đã nắm lấy cằm Hoàng Thu Thu, tay kia cầm túi nước đá nhẹ nhàng dán lên mí mắt cô, chuyển động qua lại. Xúc giác lạnh lẽo khiến Hoàng Thu Thu không nhịn được trốn về phía sau. Tạ Dịch Chi lấy tay cố định mặt cô. Đừng nhúc nhích, Hoàng Thu Thu chỉ có thể nhắm chặt mắt lại không dám lộn xộn nữa, tùy ý để cho Tạ Dịch Chi giúp cô chườm đá. Mặc dù động tác của Tạ Dịch Chi không ngừng, nhưng lại lộ ra xa lạ. Anh chưa bao giờ làm qua loại chuyện này, thậm chí vừa rồi còn phải nhờ bà chủ chỉ dạy, ngay cả đá lạnh cũng là do bà ấy đưa cho. Còn khó chịu không? Tạ Dịch Chi thoáng dừng lại hỏi. Có một chút. Hoàng Thu Thu đặt tay lên đầu gối, nghiêm túc nói. Sau khi chườm đá xong, Tạ Dịch Chi bảo Hoàng Thu Thu nghỉ ngơi, chính mình thì ra ngoài tìm hiểu một ít tình huống. Hoàng Thu Thu nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại không ngừng nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Sương mù mê hoặc bắt đầu tản đi, lộ ra bộ dáng thật sự dữ tợn không chịu nổi. Tối hôm qua Tạ Dịch Chi nghe Hoàng Thu Thu đứt quãng nói một ít lời, mặc dù không nói thành câu. Nhưng anh vẫn lấy ra được một ít tin tức từ trong đó. Ví dụ như, cô tốt nghiệp trường nào, hoàn cảnh gia đình của cô sống với ai. Mà giờ phút này, Tạ Dịch Chi đứng trước bảng tuyên truyền như trường trung học cũ của Hoàng Thu Thu. Mỗi trường trung học trọng điểm sẽ dán thành tích rực rỡ của trường mình ở những nơi dễ thấy, in tên học sinh trên nền đỏ bằng phông chữ màu đen hoặc trắng. Trường trung học ở những nơi nhỏ, học sinh nghệ thuật là một loại sự tồn tại xấu hổ. Vừa nghe thấy học sinh nghệ thuật, bọn họ sẽ liên tưởng đến những thiếu niên thiếu nữ bất lương, không chịu học hành tử tế. Trên bảng đỏ này đều là thành tích của học sinh khoa tự nhiên và khoa xã hội về phần học sinh nghệ thuật. Nhưng khi Tạ Dịch Chi cẩn thận xem qua tất cả bảng vàng một lần, cuối cùng tìm được thành tích trước kia của học sinh nghệ thuật ở một góc nhỏ. Sau mỗi năm thi đại học, các trường trung học cơ sở thành phố sẽ thay đổi bảng đỏ mới. Chỉ có những học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc nhận được giải thưởng đặc biệt mới có thể treo trên đó. Tạ Dịch Chi nhìn thấy tên của Hoàng Thu Thu ở phía trên, đợi xem rõ tất cả thứ hạng. Anh không tự chủ được nhíu mày, Hoàng Thu Thu thi nghệ thuật đứng đầu toàn tỉnh, nhưng thành tích thi đại học lại thấp đến đáng sợ. Anh cũng đang xem thành tích của Hoàng học tỷ, một giọng nữ trẻ tuổi non nớt vang lên sau lưng Tạ Dịch Chi. Tạ Dịch Chi quay đầu lại nhìn lại. Có lẽ đối phương còn là học sinh, trên người còn mặc đồng phục học sinh. Nếu Tạ Dịch Chi nhớ không lầm, hẳn là Hoàng Thu Thu đã tốt nghiệp mấy năm rồi. Mặc dù nữ sinh này là học sinh lớp 12, nhưng có lẽ sẽ không biết Hoàng Thu Thu. Thấy anh không nói lời nào, nữ sinh tiến lên một bước nói. Năm đó nếu Hoàng học tỷ có thể thi xong, chắc chắn có thể học nhạc viện tốt nhất. Làm sao em biết? Tạ Dịch Chi liếc mắt nhìn đồng phục học sinh của nữ sinh như có ý chỉ. Nữ sinh nhún vai, thấy Tạ Dịch Chi đẹp trai nên kiên nhẫn giải thích. Trước kia anh trai em và Hoàng học tỷ là bạn học, khi ở nhà anh trai thường nhắc tới chị ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn cùng lớp luôn nhắc đến Hoàng Thu Thu. Tạ Dịch Chi nghe vậy thì híp mắt. Tại sao Thu Thu lại không thi xong? Giọng điệu Tạ Dịch Chi mang theo thân mật, ngầm tuyên bố chủ quyền của mình. Đáng tiếc nữ sinh hoàn toàn không chú ý đến cách xưng hô trong miệng anh, vẻ mặt cô bé đầy tiếc nuối. Anh trai nói trong 2 ngày thi đại học, Hoàng học tỷ không có người chăm sóc, ăn phải đồ ăn hỏng, sốt cao. 2 ngày đó cơ bản là ngủ thiếp đi trong phòng thi. Dường như nữ sinh hiểu rất rõ về Hoàng Thu Thu, hơn nữa cuối tuần tới lấy đồ nên nhàn rỗi không có việc gì, bla bla nói rất nhiều. Rất nhanh Tạ Dịch Chi đã hiểu được hết mọi chuyện. Hoàng Thu Thu đạt được kết quả tốt trong kỳ thi nghệ thuật, cho dù thi đỗ bình thường trong kỳ thi đại học thì cũng có thể vào được một trường học tốt. Nhưng mà trong kỳ thi tuyển sinh đại học, nhà họ Hoàng không quan tâm, cô chỉ có thể ăn ở bên ngoài, dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ban ngày sốt cao đi thi, gần như không hề làm bài thi. Mà Hoàng Hy Nguyệt lại xảy ra vấn đề khi tham gia cuộc thi nghệ thuật, cho nên người nhà họ Hoàng đặc biệt thận trọng đối với kỳ thi đại học, cả nhà đều ở cùng cô ta. Để đảm bảo, bọn họ còn trực tiếp đặt một khách sạn gần trường thi. Hoàng Thu Thu và Hoàng Hy Nguyệt không thi cùng trường, cho nên cô chỉ có thể tự chăm sóc bản thân. Chuyện này dẫn đến cuối cùng hai người đều đi một học viện không biết tên. Tạ Dịch Chi đi dạo một vòng ở trường, cuối cùng lúc đi ra gọi điện thoại cho bạn bè quen biết, hỏi một ít chuyện, sau đó mới trở lại khách sạn. Lúc trở về, Tạ Dịch Chi lấy chìa khóa bà chủ đưa cho mở cửa phòng. Hoàng Thu Thu đã ngủ được một giấc, đang xuất thần nằm trên giường. Mắt còn đau không? Tạ Dịch Chi đi vào hỏi. Hoàng Thu Thu thu hồi tinh thần, xoay người dậy, hơi câu nệ nói. Đỡ rồi, chiếm đoạt tài sản trái phép của người khác là một hành vi phạm tội. Tạ Dịch Chi có ý chỉ, công dân thấy hành vi phạm tội mà không báo cáo là một hành vi bao che. Hoàng Thu Thu thấy anh dừng lại nhìn mình, thật lâu sau vẫn không lên tiếng, liền thăm dò mở miệng. Cho nên, tôi đã báo cáo. Tạ Dịch Chi tùy ý tựa vào ghế thở ơ nói. À, Hoàng Thu Thu bị nửa câu sau của Tạ Dịch Chi che mắt, không liên tưởng đến chuyện gì đó. Thấy cô không kịp phản ứng, Tạ Dịch Chi không giải thích nhiều. Chờ sau khi xảy ra chuyện, đương nhiên cô đều có thể hiểu được. 5 ngày, thời gian đi chơi không ngắn, nhưng muốn làm một số việc chắc chắn là không đủ thời gian. Tạ Dịch Chi mang theo tâm tư đi đến địa điểm tập hợp với những người khác, phía sau còn có Hoàng Thu Thu. Mấy ngày nay, Tạ Dịch Chi nửa ép buộc để cho Hoàng Thu Thu dẫn anh đi khắp Ly Thị, trong đó có rất nhiều nơi mà Hoàng Thu Thu không hề biết. Cũng may tính tình của Hoàng Thu Thu tốt, nếu đổi lại là người khác có tính tình nóng này một chút, chắc chắn sẽ không để ý tới Tạ Dịch Chi. Có lẽ chính là vì được anh mang theo chạy loạn một trận, Hoàng Thu Thu mới không rảnh nghĩ đến những chuyện tổn thương kia. Hai dàn nhạc bình an trở lại đường Hoa Hằng, cuối cùng người phụ trách cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thu Thu đang muốn trở về căn hộ của mình, bị Tạ Dịch Chi gọi lại. Có muốn tiếp tục đi học không? Đi học. Hoàng Thu Thu sửng sốt, tôi đã tốt nghiệp đại học rồi, đi học sẽ tốt hơn. Tạ Dịch Chi trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có người đề cử, chắc chắn việc đi học sẽ thoải mái hơn không ít. Hơn nữa trước đó Hoàng Thu Thu cũng coi như nổi danh. Trong cuộc thi lúc trước ở đường Hoa Hằng, những giám khảo kia đều là nghệ sĩ violin hàng đầu. Bọn họ biết, chẳng khác nào cả thế giới đều biết. Cô trở về suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời. Không nên đem tiền đồ của mình ra đùa giỡn. Tạ Dịch Chi không đợi Hoàng Thu Thu lên tiếng, dành trước một bước nói. Ý tưởng này của anh, nếu chỉ hỏi Hoàng Thu Thu thì chưa đủ, ít nhất phải có cốc gia ủng hộ, như vậy phần nắm chắc sẽ lớn hơn không ít. Sớm hay muộn gác xếp trên không trung cũng sẽ sụp đổ, chỉ có nền móng vững chắc mới có thể xây được nhà cao tầng. Trở lại đường Hoa Hằng, mọi người nghỉ ngơi một ngày liền chính thức khôi phục tập luyện như bình thường. Hoàng Thu Thu vẫn như thường ngày, lặng lẽ chôn giấu vết thương, không để cho người ta nhìn thấy, chính mình cũng không đi đụng chạm. Chỉ là thỉnh thoảng nửa đêm lại ngủ không yên, mơ thấy một ít chuyện, một khi mở mắt sẽ ngơ ngẩn nằm đến hừng đông. Nhưng mà chỉ nửa tháng sau, giả dối bình tĩnh này đã bị Hoàng Hy Nguyệt tìm tới cửa phá vỡ. Ngày đó Hoàng Thu Thu đang định đi cốc ra, còn đang đứng ở cửa ra vào mang giày, ngoài cửa liền vang lên một trận tiếng đập cửa kịch liệt. Căn hộ không được lắp đặt chuông cửa, mọi người chỉ gõ cửa phòng. Hoàng Thu Thu nhíu mày nhìn cửa đoán là ai, nhưng còn chưa nghĩ ra, ngoài cửa truyền đến một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc lại sắc bén. Hoàng Thu Thu chị mở cửa cho tôi. Mở cửa ra, là Hoàng Hy Nguyệt. Hoàng Thu Thu đứng tại chỗ suy nghĩ một chút mới nghĩ ra được người ngoài cửa là ai. Mở cửa ra, cô lập tức nhìn thấy Hoàng Hy Nguyệt đứng ở cửa, sắc mặt cô ta khó coi. Mặt mày dữ tợn. Hoàng Thu Thu sửng sốt, cô còn chưa từng thấy qua sắc mặt khó coi như vậy của Hoàng Hy Nguyệt, cho dù năm đó thất bại trong cuộc thi nghệ thuật, cũng chỉ là đỏ mắt khóc, bộ dáng yếu ớt. Có việc gì sao? Hoàng Thu Thu rời ánh mắt đi, không yên lòng hỏi, không còn vẻ ôn hòa như thường ngày. Hoàng Hy Nguyệt thấy biểu tình như vậy của cô, lửa giận trong lòng càng sâu, mạnh mẽ bước vào cửa, giống như là trực tiếp nhào tới. Chị còn có mặt mũi nói. Hoàng Hy Nguyệt nhìn chằm chằm Hoàng Thu Thu, gần như muốn dùng ánh mắt nuốt sống cô. Chị còn có việc phải đi ra ngoài, em có chuyện thì nói, không có thì tránh ra. Hoàng Thu Thu không muốn đứng chung một chỗ với cô ta thêm một giây nào nữa. Chị phải đóng cửa rồi, không được đi. Một tay Hoàng Hy Nguyệt kéo Hoàng Thu Thu. Chị dựa vào cái gì mà muốn kiện ba mẹ tôi? Bọn họ nuôi chị lớn như vậy, lương tâm của chị bị chó ăn rồi sao? Một câu Hoàng Thu Thu cũng không nghe hiểu, nhưng cô không muốn ngây ngốc như trước, đẩy người ra ngoài cửa. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, xoay người nói. Bọn họ cầm bao nhiêu tiền của ba mẹ tôi cầm số tiền đó cũng có thể sống sót, thậm chí còn sống tốt hơn. Cô không tiếp tiền, thứ cô quan tâm chính là sau khi người nhà họ Hoàng yên lặng nuốt của riêng, bọn họ vẫn có thể làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì như trước. Rõ ràng là nhà họ Hoàng nợ mình, kết quả lại giống như bọn họ luôn cảm thấy cô nợ bọn họ. Chị nói bậy cái gì? Hoàng Hy Nguyệt ngây ngốc. Tiền gì? Chúng tôi cầm tiền gì của chị? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thu Thu không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người rời đi, để lại một mình Hoàng Hy Nguyệt đứng ở phía sau gào thét. Chị nói rõ ràng cho tôi. Giọng nói Hoàng Hy Nguyệt tuy lớn, nhưng lại lộ ra một tia chột dạ. Có một số việc cô ta chưa từng nghe qua thì liền coi như không biết, nhưng mà một khi đâm thủng, không thể coi là không biết nữa. Đến cửa cốc ra, Hoàng Thu Thu thu thập tốt tâm tình của mình, đem nghi hoặc mà Hoàng Hy Nguyệt mang đến cho cô ném ra sau đầu, mang theo ý cười nhợt nhạt tiến vào cửa. Thu Thu tới rồi, Tô Lị từ phòng khách đi ra, vội vàng chào hỏi cô. Mau vào đi, vừa rồi ông nội Cốc còn đang nhắc đến cháu. Hôm nay người nhà Cốc ra tụ tập ăn cơm với nhau, sau khi làm xong việc, Cốc thành kính gọi Hoàng Thu Thu, bảo cô tới đây cùng nhau ăn cơm. Ta nghe nói bọn cháu vừa từ Ly Thị trở về, thế nào, đã thăm bạn bè người thân chưa? Cốc lão gia tử mở miệng hỏi, Hoàng Thu Thu thấy tất cả mọi người nhìn mình, do dự một chút trả lời. Thăm rồi à, vậy là tốt rồi. Cốc lão gia tử gật đầu, mau ngồi xuống ăn cơm. Mặc dù lời này hỏi không rõ ràng, nhưng trong lúc nhất thời Hoàng Thu Thu cũng không chú ý. Sau khi mấy người ăn cơm xong, bà nội Minh Liên và Tô Lị rời khỏi phòng khách, cùng nhau vào bếp dọn dẹp. Chỉ để lại hai cha con Cốc Gia và Hoàng Thu Thu. Thu Thu, hôm nay chúng ta có chuyện muốn nói với cháu. Cốc Thành kính trọng nói, nếu như cháu không muốn, chúng ta cũng sẽ không ép buộc, chỉ là muốn đề nghị với cháu mà thôi. Nhìn thấy bọn họ nghiêm túc như vậy, Hoàng Thu Thu nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe. Vâng ạ, chúng ta hy vọng cháu có thể ra nước ngoài, đi đến một trường đại học chuyên nghiệp hơn để nghiên cứu thêm. Sau khi nhận được ánh mắt của lão gia tử, Cốc Thành Kính bắt đầu chậm rãi nói rõ đề nghị của bọn họ với Hoàng Thu Thu. Cách chương.